Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 168, Vấn An Sunet. Yui Sumi trực tiếp kéo Naruto. Naruto quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt liền cảm giác là Sumi như thế. Thế nhưng Naruto vẫn lắc đầu một cái nói rằng, Sunet bà sinh bệnh, ta cùng Sakura chuẩn bị đi xem. Dạ, sau đó gặp lại a. Sau khi nói xong, Naruto vội vàng đuổi tới Sakura. Sakura không hiểu hỏi, vừa mới cái kia là? Dạ, cùng Sumi dài rất giống đi. Lúc đó ta đều không có nhận sai. Naruto cười nói, Sakura nhưng trầm mặc. Mới vừa rồi không có nhìn lầm, dạ bên cạnh người kia là Kurama Yakumo. Lúc đó mỗi ngày cùng Yui Sumi sống chung một chỗ Kurama Yakumo. Có như thế xảo sao? Yui Sumi, Sunet đệ tử, trong truyền thuyết thiên phú vượt qua Uchiha Sasuke. Học được đệ tử mới sẽ phi lôi thần thuật. Lúc đó ở Kakashi lớp thời điểm thực lực mạnh nhất. Ở trung nhẫn cuộc thi thời điểm dùng phương pháp đặc thù rời đi xa nhẫn một vị Sukaku. Sau đó dùng đặc thù phương thức đem phong ấn. Cuối cùng bị Orochimaru giết chết. Sakura lắc lắc đầu sau đó cười cợt. Thực sự là một cái lợi hại người đâu. Sakura, ngươi đang nói cái gì? Naruto đột nhiên nghe được Sakura ở phía sau nói chuyện. Thế nhưng không hề nghe rõ. Liền quay đầu lại hỏi nói, a ha ha, không cái gì. Sakura nhìn Naruto, cái tên này sẽ không nhận ra đi. Sau đó hỏi một chút sư phụ liền biết rồi. Rất lo lắng sao? Chúng ta cũng đi xem đi. Kurama Yakumo lôi kéo Yui Sumi tay nói rằng, Yui Sumi gật đầu sau đó nói, hẳn là tối hôm qua có chút cảm lạnh sau đó còn lôi kéo chúng ta cùng uống rượu. Ai, chính không khiến người ta tiết kiệm chút tâm. Kurama Yagumo cười nhìn Yui Sumi. Đi thôi, đi ngang qua tiệm bán hoa thời điểm. Kurama Yagumo trên tay dùng sức đem Yui Sumi cũng kéo đến trong tiệm hoa. Vấn An bệnh nhân vẫn là mang điểm hoa được rồi. Không phải vậy sẽ có vẻ không lễ phép. Kurama Yakumo trực tiếp ngồi xổm ở nơi đó nhìn hoa. Yui Sumi đứng ở nơi đó chung quanh nhìn. Đối với hoa những này tới nói Yui Sumi là bất động. Cũng chính là lúc đó sẽ có vui vẻ tường vi hoa. Mà chính mình lúc đó tường vi mân côi không nhận rõ. Thế nhưng ở Yui Sumi xem ra hai loại hoa chính là như thế à. Khả năng lại như nữ nhân son môi như thế, rõ ràng xem ra màu sắc như thế, thế nhưng ở nữ nhân xem ra này màu sắc chênh lệch có thể lớn. Yui Sumi nhìn thấy lão bản đi ra, Ino sao? Không cẩn thận đi tới Ino nhà tiệm bán hoa sao? Hai vị khách hàng có nhu cầu gì sao? Ồ, Ino sau khi đi ra mỉm cười nhìn hai người. Thế nhưng đột nhiên nhìn thấy Yui Sumi trong nháy mắt liền sửng sốt. Sau đó phát sinh nghi hoặc, Sumi, Ino kinh hỉ lớn tiếng hô. Lúc đó Yui Sumi chết đi thời điểm, cùng Yui Sumi một lần người trong lòng mỗi người cũng không tốt được. Rõ ràng giống như chính mình, nhưng hy sinh ở nhiệm vụ ở trong. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Yui Sumi. Rất là kinh hỉ, Ino a, rất lâu không gặp a, không nghĩ tới là ngươi nhà mở. Yui Sumi cùng Ino chào hỏi, cũng chính là Naruto không biết mình, những người khác cũng không có gạt sao. Người lúc đó không phải. Ino đi tới Yui Sumi bên cạnh tay ở Yui Sumi ngực nện cho một quyền. Sau đó nghi ngờ hỏi, lúc đó a. Bởi vì có đặc thù nhiệm vụ, cho nên mới, hiện tại nhiệm vụ xong, vì lẽ đó sẽ trở lại. Yui Sumi đem hết thảy đều đẩy lại nhiệm vụ lên. Nghe được đặc thù nhiệm vụ sau khi Ino cũng không có tiếp tục hỏi thăm đi tới. Dù sao rất nhiều nhiệm vụ đều là bảo mật. các ngươi đây là, hắc, Ino lộ làm ra một bộ ta biết vẻ mặt nhìn Yuhi Sumi cùng Kurama Yakumo. Cát, nghĩ gì thế? Sunet bị bệnh, ta cùng Yakumo đến xem Sunet ai? Tuy rằng hai người bọn ta quan hệ xác thực không bình thường. Hắc, Yuhi Sumi giải thích nói rằng, ô, không biết xấu hổ, Sunet đại nhân sinh bệnh. Ta cũng đi. Ino đem trên người mình tạp dề sau khi cởi xuống lớn tiếng hô. Mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến. Kurama Yakumo lựa chọn một đóa khang chính là hình, mà Ino nhưng là tuyển ở lấy nhiều hoa thủy tiên. Giao xong tiền sau khi Ino uống rượu, Kurama Yakumo đi ở phía sau. Mà Yuhi Sumi chỉ tốt đi một mình lại phía trước. Ba người một hồi liền đến Sunet trong nhà. Sunet trong nhà đã có không ít người ở. Jiraiya, Naruto, Sakura, Shizune, hiện tại lại tới ba cái. Sakura trực tiếp cùng Ino chào hỏi nói rằng, Ino ngươi cũng tới. Âm thanh rất nhỏ, rất sợ quấy rối đến Sunet nghỉ ngơi. Shizune đem hai người mang đế cắm hoa ở trong bình hoa. Naruto nhìn cắm ở trong bình hoa hoa sau đó hối hận la lớn. A, làm sao cũng không có nghĩ tới nhuốm máu đào đây. Shizune lập tức trừng mắt về phía Naruto. Naruto vội vàng che miệng mình. Sakura nhân là ở Naruto trên đầu mạnh mẽ liền đến một quyền. Naruto trong mắt đều là nước mắt. Thế nhưng che miệng không để cho mình phát ra âm thanh đến. Yui Sumi đi tới Sunet bên cạnh, tay trực tiếp đặt ở Sunet trên mặt, sau đó nhìn về phía Shizune hỏi, chỉ là phổ thông sinh bệnh sao? Shizune gật gật đầu, Yui Sumi nhìn về phía Jiraiya, Jiraiya vẫy vẫy tay sau đó đi ra ngoài, Yui Sumi theo ở phía sau, giữa hai người lên đỉnh nhìn phía xa cảnh tượng sau đó nói chuyện phiếm lên. Không nghĩ tới Sunet sẽ xảy ra bệnh a. Jiraiya ngữ khí có một ít lo lắng. Kỳ thực cũng tốt, có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian, cũng không đến nỗi như vậy mệt. Yui Sumi tay chống đỡ ở đỉnh trên lan can. Jiraiya lắc lắc đầu sau đó nói, Konoha không thể không có Hokage. Hai vị cố vấn tuy rằng có thể hỗ trợ quản lý một quãng thời gian, thế nhưng nhất định sẽ có người ở thời gian này bên trong dò xét Hokage vị trí. Yui Sumi nhìn về phía Jiraiya. Jiraiya tiếp tục nói, Sunet an toàn liền giao cho ngươi. Tuy rằng có chút không thể. Jiraiya mặc dù nói mơ hồ, thế nhưng Yui Sumi vẫn là biết nói tới ai. Danzo sao? Konoha-kan, phụ trách Konoha những kia dơ bẩn sự tình. Jiraiya lo lắng Danzo sẽ ra tới kiếm chuyện. Yui Sumi đàm luận một hơi sau đó từ tốn nói, ta sẽ chú ý, đối phương nếu như một khi có kỳ quái cử động, ta sẽ để bọn họ trực tiếp biến mất. Tất cả mọi người, Yui Sumi sau khi nói xong một luồng gió nhẹ đi ra. Jiraiya đứng ở bên cạnh không có động tĩnh. Yui Sumi cười xem ra một chút Jiraiya sau đó nhảy xuống đỉnh. Hướng về trong phòng đi đến. Thật là đáng sợ sát khí. Jiraiya cảm thụ sau lưng mình mồ hôi lạnh. Ngay ở vừa nãy trong nháy mắt, Jiraiya mau mau chính mình hoàn toàn tại địa ngục. Thực sự là một cái kẻ đáng sợ a. Nếu Sumi biết rồi, cái kia liền không có chuyện. Sunet sẽ không gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó Jiraiya cũng yên lòng, còn sinh bệnh chính là phổ thông cảm mạo thôi, nhiều nhất mấy ngày sẽ tốt. Jiraiya hoạt động cánh tay, nhìn dáng dấp Naruto tu hành còn phải tăng mạnh. Được rồi, cảm tạ lo lắng của mọi người, Sunet đại nhân hiện tại cần chính là yên tĩnh nghỉ ngơi. Vì lẽ đó mời mọi người đều trở về đi thôi, ta sẽ chăm sóc tốt Sunet đại nhân. Shizune bắt đầu trục xuất mọi người. Ngoan, ngươi đi về trước rồi. Có một số việc cần để ta làm. Vì lẽ đó không thể cùng ngươi. Yui Sumi nhìn Kurama Yakumo.